Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, ảnh hậu động tâm nhớ. 2. Tự nhiên, Mộ Ngôn Ngôn có ý nghĩ của chính mình. Đơn giản chính là nàng không nghĩ cắp bản thân một chút khai nhiều lắm lộ. Hiện tại đã có tam sự kiện, học tập cộng diễn trò cộng viết tiểu thuyết, không một dạng làm ra thành tích, cho nên nàng quyết định vẫn là trước từ từ sẽ đến. Về phần ở tại Đồng Nhất Tràng trong phòng Mộ Dai Dai, Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy quá vài lần, nhưng tuyệt không tưởng quan tâm nàng, chỉ là xem Mộ Dai Dai trên người ngăn nắp lượng lệ quần áo không ít. Cũng tuyệt đối quá không kém là được. Nửa tháng sau, thi cao đẳng thành tích cho 12 giờ khuya trước ra. Mộ Ngôn Ngôn không thủ điểm chuẩn bị tra thành tích, mà là ngoan ngoãn ngủ. Dù sao hôm sau liền muốn đi trường học lĩnh phiếu điểm mini chỉ là cách một ngày. Làm nàng bước vào lớp môn khi, phát hiện mọi người xem của nàng tầm mắt toàn cũng đã không giống với. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh ngồi vào bản thân ghế tựa. Ôm di động cùng vừa tìm bản thân biên tập viên Thủy Muội Nhi nói bản thân gần đây đổi mới tần suất. Cùng với Tôn Cào, mới vừa ở trên di động phát ra đi một câu nói. Hiện tại luôn luôn đúng giờ đổi mới 4.000, Tôn Cào đại khái có 30 vạn thôi. Ta toàn bộ đặt ở hậu trường, biên tập có thể nói với ta như thế nào đúng giờ về sau chương và tiết hoặc là nói. Giúp ta đổi mới một chút sao? Bên tai truyền tới từ xa xa một tiếng âm dương quái khí thanh âm ni, khảo 700 lại thế nào? Lần này để đơn giản như vậy, nói không chừng thượng hơn đi đâu, là minh sở thanh âm ni mà 700 phân. Chẳng lẽ là nói nàng sao? Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi chọn hạ mi, liếc mắt nhìn đi qua, không chống lại minh sở, lại vừa vặn chống lại bên cạnh nàng Ninh Khả Nhi tầm mắt. Ninh Khả Nhi ngẩn ra. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt chớp chớp, khóe môi gợi lên, mỉm cười, chỉ là Mộ Ngôn Ngôn mặc kệ thế nào lý giải, luôn cảm thấy này trong nụ cười có vài phần miễn cưỡng. Chậc, xem ra thật là nàng, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, cửa chỗ lại vào chủ nhiệm lớp Lâm Lâm Ni nàng trong ngày thường một chương nghiêm túc mặt giờ. Phút này mặt mày khói bay, phảng phất có nói cũng nói không nên lời không khí vui mừng. Ánh mắt ở toàn lớp học đào qua, vỗ vỗ tay trưởng liền mở miệng, tốt lắm, đại gia yên tĩnh hạ, hôm nay rạng sáng thành tích xuất ra, chắc hẳn đại gia cũng đều biết đến bản thân bao nhiêu phân. Hiện tại chúng ta sẽ đến phân phát phiếu điểm, Minh Lệ Lệ chờ gọi vào cuối cùng một cái, đúng là Mộ Ngôn Ngôn, Lâm Lâm ngữ khí càng thêm dâng trào vài phần, Mộ Ngôn Ngôn là chúng ta ban lần này hạng nhất. Cũng là chúng ta toàn giáo hạng nhất, đến, đại gia chúc mừng nàng, nếu có thể, có lẽ sẽ là chúng ta thị trạng nguyên đâu, tất tất tốt tốt tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó càng lúc càng lớn, cũng có càng nhiều tầm mắt luôn luôn tại Mộ Ngôn Ngôn trên người bồi hồi. Vô cùng lo lắng không tha, trong đó đủ ác ý tràn đầy, Mộ Ngôn Ngôn lại như trước bình tĩnh đi về phía trước. Ở tầm mắt mọi người hạ tiếp nhận phiếu điểm. Lại bình tĩnh đi trở về, phía sau Lâm Lâm còn tại vui sướng nói chuyện, tối hôm nay là các ngươi liên hoan thời gian, đại gia nhất định phải phóng khoáng tâm, hào hào tụ tụ, tin tưởng các ngươi mỗi người đều có thể có bản thân, mà cơ hồ là ở Mộ Ngôn Ngôn vừa ngồi xuống. Không lâu, Lâm Lâm lại bảo nàng tên, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi tới một chút văn phòng, nhất thời tầm mắt mọi người lại hấp dẫn đến trên người nàng đến. Thăng luôn luôn thành tích lớp mặt xe tuyến không hề tồn tại cảm tiểu trong suốt có hy vọng trở thành. Thị trạng nguyên thăng tin tức này, cứ như vậy truyền đi ra ngoài. Lâm Lâm kêu Mộ Ngôn Ngôn đi ra ngoài kỳ thực cũng không có gì chuyện đứng đắn. Đơn giản chính là khen ngợi nàng lần này thành tích như thế chi hảo. Về sau nhất định phải càng cố gắng, kê khai đại học tình nguyện muốn hảo hảo tuyển, trọng yếu nhất là... Về sau không thể quên trường học cũ. Rất không thú vị. Hết chương.